Thần đạo Đan Tôn, chương 3687, một mình thâm nhập, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau, cách tổ ong bạo động không xa, 5 người vội vàng quay đầu lại. Mỗi người cõng 20-30 khối vòng tròn, tốc độ nhanh kinh người. Lại sau mười mấy phút, bọn họ đã chạy ra xa khỏi cái hang động. 5 người nhìn nhau một cái, đều có chút vui mừng bất ngờ. Chuyến này đúng là thuận lợi đến kỳ lạ. Vo vo vo. Trong hang động truyền ra âm thanh khiến người ta tâm phiền ý loạn. Không tốt, tổ ong đã bị kinh động. Đi, 5 người vội vàng chạy trở về. Nhưng không được vài bước, bọn họ liền nhìn thấy một mảnh đám mây vàng màu tím từ trong hang động bay ra. Trong nháy mắt lại có thế ùn ùn kéo đến, lần quẩn ở trong núi. Đó chính là ong tím vàng. Bởi vì số lượng quá nhiều, chúng cũng hóa thành giống như đám mây. Thật may, những yêu ong cũng không phát hiện ra đám người Lăng Hàn. Sau khi ở trong núi xoay quanh một lúc, chúng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. Lúc màn đêm buông xuống, bọn họ cũng đã trở về đến trên không hạm. Theo ý nghĩ của 4 người hiên viên định quốc, bọn họ dự định lúc này liền trở về. Cho dù bọn họ còn có một chút loại dầu chế luyện đặc biệt này, nhưng bị ăn cắp mất nhà một lần, những con yêu ong này còn có thể không có đề phòng sao? Yêu thú lại khai hóa trí tuệ, đặc biệt là còn có tồn tại hoán huyết cảnh. Trí tuệ tuyệt đối không thấp. Cho nên, thu gặt một lần lại đủ rồi. Không cần có lòng tham thêm nữa. Ta muốn lại trở về một lần nữa. Lăng Hàn nói, Lăng Hàn, không nên bởi vì chúng ta lần đầu tiên thuận lợi như vậy. Ngươi liền cho rằng có thể lại đi lần thứ hai, lần thứ ba. Đường Duyệt nghiêm nghị nói, lời này cũng là nhìn mặt mũi hiên viên định quốc, hắn mới nói ra. Nếu không, cần gì quan tâm tới sự sống chết của ngươi. Lăng Hàn mỉm cười. Nói, mục tiêu của ta không phải là mật, mà là châu quả trong tầng thứ ba của hang động. Đúng rồi, ngươi vẫn chỉ là nhất biến, đang cần loại bảo quả tăng trưởng khí huyết này. Tần Tinh Hòa gật đầu, ta cảm thấy vẫn quá nguy hiểm. Đường Duyệt lắc đầu, không sao, ta sẽ cẩn thận. Lăng Hàn cười nói, vì thế, ta đã có sự chuẩn bị chu đáo. Đến lúc đó gặp lại ở đế đô sau. Hắn cố ý kiên trì, 4 người cũng không có cách nào ép được hắn. Liền quyết định chờ hắn 5 ngày. 5 ngày sau, bọn họ sẽ khởi động không hạm quay về đế đô. Lăng Hàn đáp ứng, một mình rời đi. 4 người hiên viên định quốc không phân mặt cho hắn, nhắc tới cũng không. Điều này cũng có thể lý giải được. Nếu như cho hắn lại chết ở trong tổ ong, đó không phải là lãng phí quá lớn sao? Loại bảo vật tu luyện thể phách này quá trân quý, có tiền cũng mua không được. Cũng khó trách 4 người sẽ... Lòng dạ hẹp hòi, Lăng Hàn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn vốn không có tính chiếm tiện nghi của 4 người. Hắn cũng không ra lực gì, dựa vào cái gì phân chia thu hoạch. Chính hắn tự lấy chính là, Hàn đệ đệ, cần phải bình an trở về, tỷ tỷ còn chưa có đắc thủ. Sau khi Lăng Hàn đi ra vài bước, Ân Tú Tinh ở trên không hạm yểu điệu nói. Lăng Hàn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, dựa vào, nữ nhân này cũng thật không dè dặt. Lăng Hàn không đi trong đêm khuya, bởi vì cần phải dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cho việc làm ngày hôm sau. Hắn tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ ngủ ở bên trong, năng lượng một ngày tích góp lại, vừa lúc buổi tối cho hắn sử dụng. Ở nơi dã ngoại, cái này cũng sẽ càng an toàn hơn. Có thể có nơi nghỉ ngơi thật tốt, nơi hoàn toàn thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua. Lăng Hàn ra khỏi dưỡng nguyên hồ lô. Hắn chỉ cảm thấy các loại cơ năng đều có nâng cao nhất định. Bí lực, thể lực, thần thức, nhất là thần thức, tiến bước lớn nhất. Lúc mặt trời vừa lên, hắn ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển công pháp hầu ca, hấp thụ lực lượng trong thiên địa, cường đại bản thân mình. Khi hắn kết thúc công việc, lại bất ngờ phát hiện mình hấp thu được một tia năng lượng màu tím. Hắn sửng sốt. Ở trong truyền thuyết có cách nói về mây tía từ phía đông tới này. Mây tía là một loại tượng trưng cao quý. Hắn lại có thể lấy ra đến một tia mây tím. Mây tím vào cơ thể, bí lực toàn thân hắn cũng có chút sôi trào. Sau đó mức độ sinh mạng tiến hóa cũng tăng nhanh thêm một phần. Tuy rằng điều này so với ở trong toàn bộ quá trình nhất biến mà nói, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng so với trước lại là một biến hóa kịch liệt kinh người. Nếu như hắn có thể vẫn hấp thu mây tía tiến hành tu luyện, tin tưởng tốc độ tiến cảnh chí ít sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Đáng tiếc, mày tím lại chỉ có một chút như vậy. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, làm thế nào lấy ra được cái này? Là bởi vì hắn tu luyện đến trình độ này, tự nhiên có thể hấp thu được năng lượng cao cấp hơn. Hay là bởi vì hoàn cảnh thiên địa ở đây đặc biệt? Ngày mai tu luyện xem thế nào. Hắn thu thập một chút, ăn chút đồ, sau đó lập tức ra đi. Đến thời điểm 3-4 giờ chiều, hắn lại đi tới hang động. Hắn bôi dầu lên, tiến vào. Nhưng lần này, dầu này đã không dùng được. Ngược lại, lập tức đưa tới rất nhiều ong tím vàng. Từng con ong kích thước lớn chừng bằng nắm tay, thân con ong màu vàng, cánh lại là màu tím, tập trung thành đàn, phát ra những tiếng vù vù, ầm ĩ vô cùng. Lăng Hàn cố tình thử xem thực lực của những yêu ong này. Dưới bí lực vận chuyển, ở bên ngoài thân hình hắn tạo thành một hộ thuẫn bí lực. Kiếm gãy đã từ trong hồ lô nổi lên, bị hắn chém một cái. Nhất thời, kiếm khí đáng sợ quét ra, phụt phụt phụt, một kiếm đảo qua, lập tức có rất nhiều yêu ong bị hắn chặt đứt, rơi đầy đất. Nhưng có nhiều yêu ong hơn lại xuyên qua kiếm khí, sử dụng cái ngòi trên đuôi đâm về phía hắn. Tay trái của Lăng Hàn hóa quyền đánh ra, trong lực lượng khủng khiếp sôi trào, lại có rất nhiều yêu ong bị hắn đập nát thân thể. Lực lượng gần 300 vạn cân, sao có thể nói đùa được. Vù vù vù, trên người Lăng Hàn có ánh sáng rực rỡ lăn tăn hiện ra di chuyển. Đó là do yêu ong đâm vào trên hộ thuẫn bí lực hình thành. Ngòi của một con ong thông mạch cảnh đương nhiên không có khả năng đục thủng được hộ thuẫn bí lực của Lăng Hàn. Nhưng không chịu nổi, số lượng này thật sự quá nhiều. Vù vù vù, trên người của hắn hình như rơi xuống vô số hạt mưa, đang bắn ra. Hộ thuẫn bí lực chỉ duy trì trong thời gian một lần hít thở liền bị phá vỡ. Nhất thời có mấy trăm cái ngòi nhọn đồng thời bắt đầu đâm tới. Nhưng da Lăng Hàn lại vô cùng cứng rắn, căn bản đâm không thủng. Cách chương.